Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1628, chương 1628, lừa. 2. Không vội sinh khí, hãy nghe ta nói hết. Năm đó các ngươi Lâm gia mang theo Chu gia làm đầu tư. Kết quả bồi rồi cái mất cả chỉ lẫn trái. Vì thế Chu gia tìm các ngươi Lâm gia mượn rồi một số tiền lớn quay vòng. Về sau, các ngươi lại lần lượt mượn không ít tiền cho Chu gia. Tiền vốn lại thêm lợi tức. Hiện tại tiền nợ đã là cái thiên văn sổ tự. Lấy Chu gia thu nhập, rất khó ở thời gian ngắn bên trong còn sạch nợ nần. Bằng vào điểm này, các ngươi Lâm gia đem Chu gia một mực buộc chung một chỗ. Sau đó lợi dụng Chu gia thực lực, bóng tối bên trong thay tự mình giải quyết đối thủ cạnh tranh. Để Lâm gia một đường phát triển lớn mạnh. Lâm gia chủ, ta nói không có sai đi. Lâm Vinh trầm giọng nói. Người đến cùng muốn nói cái gì? Ta mời người hỗ trợ điều tra Chu gia đầu tư cái kia mấy nhà công. Ti, kỳ thực đều là các ngươi Lâm gia bóng tối bên trong cổ phần khống chế. Cái gọi là đầu tư thất bại bất quá là các ngươi Lâm gia tự biên tự diễn một tuồng kịch mã mà thôi. Các ngươi lợi dụng điểm này, đem Chu gia nhiều năm tích xúc tất cả đều lừa gạt đi rồi. Sau đó lại đem lừa gạt tiền tới tay trái lại cấp cho Chu gia. Nói thật, ta rất bội phục thủ đoạn của các ngươi. Cái này loại không vốn vạn lời sinh ý làm quá tốt rồi. Lăng Trần cười nói. Đáng tiếc, người của Chu gia còn một mực bị mơ mơ màng màng. Bọn hắn tin tưởng các ngươi nói tới đầu tư thất bại. Hơn nữa, Chu gia nhiều như vậy năm một mực chuyên tâm bồi dưỡng người bên trong mới. Gia tộc một người trong đó am hiểu kim dung người đều không có. Cho nên bọn hắn không thể nào phán đoán các ngươi nói thật hay giả. Theo bọn hắn nghĩ, các ngươi Lâm gia đời đời kinh thương, lại là Đặng Châu thị nổi danh buôn bán gia tộc, tuyệt sẽ không ở điểm này lấn lừa bọn họ. Cho nên ta mới vừa nói, người của Chu gia rất dễ dàng dễ tin người rồi. Nếu không phải như thế, cuộc sống của bọn hắn căn bản sẽ không qua giật gấu vá vai. Nói bậy nói bạ, Lâm Tử Dương giận, quát nói, Lăng Trần, người bớt ở chỗ này châm ngòi ly gián, không có người sẽ tin vào ngươi. Dứt lời, hắn quay đầu hướng Chu Càn nói, Chu gia gia, người này quá làm càn rồi, khó nói ngươi còn muốn nhẫn hắn. Chu Càn lẳng lặng nhìn Lăng Trần, trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, ta muốn tiếp tục nghe hắn nói xuống dưới. Lăng Trần, bất cứ chuyện gì cũng phải nói chứng cứ, chỉ bằng vào ngươi lời nói của một bên ta làm sao tin tưởng ngươi. Lăng Trần từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, đứng dậy đi đến Chu Càn trước mặt, nói, cái này là bằng hữu ta vừa mới tóc cho tư liệu của ta. Các ngươi Chu gia đầu tư 6 nhà công ty tất cả đều có ghi chép. Mặt khác, bằng hữu của ta tìm tới rồi một phần bên trong cổ quyền sách. Từ cổ quyền phân phối có thể nhìn xuất, cái này 6 nhà công ty lớn nhất cổ đông đều là Lâm gia. Chỉ là, bọn hắn vẫn giấu kín ở hậu trường. Chỗ lấy các ngươi đều không biết. Nạc, tư liệu đều ở trên đây. Ngài có thể cẩn thận nhìn một chút. Nếu như ngài có cái gì không hiểu vấn đề, ta có thể giúp ngài mời một cái chuyên nghiệp tài chính nhân tài. Để hắn tới giúp ngươi giải thích Lâm gia vận hành thủ đoạn. Chu Càn tiếp nhận Lăng Trần đưa tới điện thoại di động, nhìn trên màn ảnh tư liệu, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Một lát sau, chỉ nghe ba một tiếng, Chu Càn từ trên ghế ngồi vỗ bàn đứng dậy, căm tức nhìn một bên Lâm Vinh, cắn răng nói, họ Lâm, thiệt thòi ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi lại dám thiết kế lừa gạt Chu gia ta, hố Chu gia ta tiền tài. Cảm nhận được Chu Càn lửa giận, Lâm Vinh sắc mặt rốt cục biến đổi, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, Chu Càn, ngươi đừng dễ tin hắn, sự tình không phải như vậy, ngươi nghe ta giải thích, hừ, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn giải thích thế nào, khó nói ngươi lại muốn gạt ta không thành. Người tới, nương theo Chu Càn thoại âm rơi xuống, phòng trước bên ngoài lập tức xông tới hơn 10 tên Chu gia đệ tử. Họ Lâm, Ta cho ngươi một lần thẳng thắn cơ hội. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất thành thành thật thật nói rõ ràng. Bằng không, ngươi cùng cháu của ngươi khác muốn sống đi ra cái này cánh cửa. Ta, chấm ngoặc kép, Lâm Vinh há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cùng Chu Càn nhận biết lâu như vậy đến nay, hắn còn chưa từng có nhìn thấy Chu Càn nổi giận dáng vẻ. Nhìn đối phương cái kia ánh mắt lạnh như băng, hắn có thể cảm nhận được, đối phương không phải đang nói đùa. Nếu như hắn không có thể nói rõ, chính mình chỉ sợ không có mệnh còn sống rời đi. Chu gia gia, đây hết thảy đều là hiểu lầm, ngài tuyệt đối không nên tin vào hắn. Ngây người chỉ chốc lát về sau, Lâm Tử Dương trước hết nhất kịp phản ứng, ngay cả vội mở miệng nói, không tin hắn, khó nói ta còn muốn tiếp tục nghe tin các ngươi, bị các ngươi lừa gạt. Chu Càn lạnh lùng nói ra, các ngươi Lăng gia có phải hay không cảm giác cho chúng ta Chu gia dễ khi dễ? Không, không phải, Lâm Vinh vội vàng nói. Chu Càn, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Đầu tư thất bại là chuyện rất bình thường. Cũng không phải chúng ta Lâm gia thiết kế hố lừa các ngươi Chu gia tài sản. Lâm Vinh, đều đến nước này rồi ngươi còn không chịu nói thật ra sao? Chu Hậu Xương cau mày đầu nói. Tốt. Đã như vậy, vậy ngươi liền đừng trách chúng ta không niệm tình xưa rồi. Nói, hắn từ trên thân nhổ ra một ngọn phi đao, trực tiếp hướng đi Lâm Tử Dương. Nhìn thấy Chu Hậu Xương cử động, Lâm Tử Dương sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng lui về sau rồi lui. Sắc mặt trắng bệch mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Chu gia đối phó địch nhân có rất nhiều thủ đoạn. Nó bên trong một loại thủ đoạn đúng vậy đào người trong mắt. Ta trước phế bỏ ngươi một con mắt, nhìn xem ra ra ngươi nói hay không nói thật. Nếu như hắn còn muốn vì Lâm gia kiếm cớ, vậy ta liền đem ngươi hai tròng mắt toàn bộ móc ra. Tử Dương, tư vị này cũng không tốt thụ. Đợi chút nữa ngươi phải nhịn điểm. Nghe nói như thế, Lâm Tử Dương lập tức giật nảy mình. Cái gì cũng không để ý rồi. Trực tiếp xông hướng mặt ngoài đi. Bất quá, sớm có người nhìn chằm chằm cử động của hắn. Gặp hắn muốn chạy trốn, hai tên Chu gia đệ tử lập tức xông tới. Một trái một phải đè lại cánh tay của hắn, cưỡng ép đem hắn gông cùm xiềng xích ở, để hắn vô pháp động đậy. Chu Hậu Xương cầm phi đao đi tới gần, không lạnh không nhạt mở miệng nói. Tử Dương, đừng trách ta, muốn trách chỉ có thể trách gia gia của ngươi. Là hắn không chịu cứu ngươi. Nhìn lấy chuôi này sáng loáng phi đao ở trước mắt mình lắc lư, Lâm Tử Dương mặt trắng giống một trang giấy, cả người không bị khống chế run rẩy bắt đầu. Ra ra, ra ra, nhanh, nhanh cứu ta. Lâm Tử Dương lớn tiếng hô nói. Lâm Vinh cắn răng, quay đầu nhìn Chu Càn nói. Người nếu là muốn dùng loại phương pháp này bức Lâm ra chúng ta. Tốt. Vậy ta như ngươi mong muốn, từ nay về sau, Chu gia cùng Lâm gia nợ nần từ đó xóa bỏ. Ngươi đây tổng hài lòng đi, mau thả người, chỉ là như vậy sao? Lăng Trần cười tiếp lời nói, Lâm gia chủ, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Các ngươi Lâm gia đối với Chu gia làm rồi nhiều như vậy trái lương tâm sự tình, còn không biết xấu hổ nói cái gì xóa bỏ. Lại nói rồi, rõ ràng là các ngươi Lâm gia thua thiệt rồi Chu gia. Dựa vào cái gì muốn xóa bỏ? Theo ta thấy, ngươi vẫn ôm lòng cầu gặp may, muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Đáng tiếc, ngươi thật sự cho rằng người của Chu gia dễ gạt như vậy? Chu Càn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lâm Vinh con mắt, không nói một lời, chỉ là hướng Chu Hậu Xương làm rồi thủ thế. Cái sau lập tức hiểu ý, giơ tay lên bên trong phi đao. Sắc bén mũi đao chậm rãi gần sát Lâm Tử Dương con mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.